Yến từ quy cửu thập lục, chương 138, quan hệ cắn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 138, quan hệ, cắn cổ. Trong phòng riêng, tình hình bên dưới truyền lên, hai bên phòng ồn ào không ngớt, chỉ riêng phòng của Lâm Vân Yên lại tĩnh lặng lạ thường. Lâm Vân Yên im lặng, tay chống cằm, mày hơi nhíu, theo dõi diễn biến mọi việc. Huyền Túc vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa thì thầm với Tham Thần. Trần Đông ra quả là cao tay, biến bị động thành chủ động. Tham Thần trả lời ngắn gọn mấy câu, ánh mắt lại dừng trên người Từ Giản. Hắn đang quan sát chủ nhân của mình. Hôm nay, chủ nhân có chút kỳ lạ. Không thể nói rõ là tâm trạng tốt hay xấu. Miệng thì nói muốn hóng chuyện, nhưng mỗi lần Tham Thần quay sang nhìn, ánh mắt chủ nhân đều nhìn về phía quận chúa. Ánh mắt ấy nói là nồng nhiệt thì không phải, nhưng cũng chẳng phải lạnh lẽo. Dù vậy, Tham Thần chẳng thể nhìn ra chút hân hoan nồng đậm hay tình cảm sâu đậm gì cả. Chủ nhân hắn vẫn thản nhiên, ánh mắt không biểu hiện, thần thái cũng không có dấu vết gì. Càng quan sát, trong lòng Tham Thần càng không yên. Trước đó, Kinh Đông gia đã nhắc hắn vài lần, nói rằng chủ nhân rất để tâm đến quận chúa, và quận chúa cũng thiên vị chủ nhân. Trước khi rời kinh, Kinh Đông gia nhắc đi nhắc lại, khi về lại gấp rút hỏi về tiến triển của hai người. Tham Thần cũng đã trả lời, tiến triển tất nhiên là có. Quận chúa đã vào được thư phòng của chủ nhân. Sự hợp tác giữa quận chúa và chủ nhân rất thuận lợi. Chủ nhân còn đến phủ thành ý bá viếng thăm. Nhưng tất cả những điều đó còn xa lắm mới đến mức tình cảm sâu nặng. Dù có nói là xuất phát từ tình cảm nhưng dừng lại ở lễ nghĩa, ít nhất cũng phải có chút cảm xúc kiềm chế, chứ đâu đến mức hoàn toàn không có chút manh mối nào. Hay là bọn họ làm cản trở quá nhiều rồi chăng? Tham Thần miên man suy nghĩ. Từ Giản tất nhiên đã nhận ra, nhưng hắn không bận tâm, vẫn nhàn nhã uống trà như thường lệ. Lâm Vân Yên xoay đầu nói, Lưu Tấn đúng là xui xẻo. Từ Giản đặt chén trà xuống, trả lời là nàng may mắn thôi. Lâm Vân Yên bật cười, hôm nay đến đây, mục đích của nàng chỉ là vạch trần việc Lưu Tấn gian lận, không để hắn dễ dàng vươn lên như trước, giành được danh tiếng hão huyền. Nhưng màn trình diễn của Lưu Tấn vừa rồi còn vượt xa những gì Lâm Vân Yên dự tính. Có thể là do căng thẳng, hoặc hắn thật sự không có khả năng, chẳng có câu nào hắn trả lời được. Hai bên so sánh với nhau càng khiến bài văn hắn vừa đọc trở nên nổi bật. Đây chính là cái gọi là quá lố. Nếu bài của Lưu Tấn chỉ ở mức bình thường, không trả lời được những câu khác, người ta sẽ chỉ cười là học vấn kém, chứ không đến mức nghi ngờ nhân cách của hắn. Còn về dấu vết đỏ trên cổ áo kia, ý trời đã vậy, nếu nàng không tận dụng thì đúng là phụ lòng may mắn và số mệnh. Vị Sa Sơn trưởng kia xem chừng khá là căng thẳng. Lâm Vân Yên nói rồi quay đầu nhìn Tham Thần và Huyền Túc. Nhìn qua áo quần, Tham Thần trông như một gia nhân của nhà quyền quý, còn Huyền Túc thì nhìn giống một thư sinh. Chẳng trách khi nãy hắn dễ dàng theo họ mà không bị chú ý, bởi hôm nay có quá nhiều thư sinh, hoàn toàn không gây chú ý. Lâm Vân Yên cười rồi dặn dò Huyền Túc vài câu. Thấy Từ Giản cũng gật đầu, Huyền Túc lập tức rời phòng, nhanh chóng đi xuống lầu. Ở dưới, Trần Quế cũng đã sắp xếp vài người. Tất cả đều có vẻ ngoài thanh tú như thư sinh, chỉ là học vấn còn xa mới đạt yêu cầu, nhưng ngoại hình thì đủ để đánh lừa người khác. Những người vừa chất vấn Lưu Tấn cũng góp phần không nhỏ. Huyền Túc nhanh chóng tìm thấy người của mình, thì thầm vài câu, nghe xong, người kia đã hào hứng. Ngươi nói gì? Vị Lưu công tử kia tặng cho Sa Sơn trưởng một mỹ nữ ư? Thật không? Một người bên cạnh hỏi. Không được nói bừa, Sơn trưởng không phải loại người đó. Nàng ta tên là Nguyệt Nương, hiện đang ở ngõ Thủy Tiên. Ôi, ta có từng nghe, đó là người thân của Sơn trưởng. Hóa ra là thân thích sao? Thế nàng ta với Lưu công tử có quan hệ gì? Quan hệ cắn cổ chứ còn gì nữa. Mọi người bật cười lớn, trong khi Huyền Túc đã nhanh chóng rời đi, phủi tay như thể chưa từng tham gia. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng truyền lên trên đài. Sa Sơn trưởng đỏ bừng cả khuôn mặt già nua, rất lâu cũng không nói được lời nào. Trần Quế bước lên đỡ ông ta, nói, Sơn trưởng đừng vội, ít nhất cũng chứng minh đây không phải là chuyện phong nguyệt. Sa Sơn trưởng, chuyện này có hơn gì chuyện phong nguyệt chứ? Hồ giám viện nghiêm giọng hỏi, có thật không, Sơn trưởng, dù thế nào, ngài cũng phải cho chúng ta một lời giải thích. Sa Sơn trưởng im lặng, ánh mắt già nua của ông nhìn về phía Lưu Tấn đã rời đi. Trong đó chứa đầy oán hận, Nguyệt Nương là cháu gái của biểu tỷ ta. Một hồi lâu sau, Sa Sơn trưởng mới từ từ nói, trước đây khi trưởng bối còn sống, chúng ta còn qua lại, sau này ta vào kinh học, biểu tỷ cũng lấy chồng, rồi khi trưởng bối qua đời, quan hệ cũng dần phai nhạt. Vài ngày trước, Nguyệt Nương đến nhà thăm ta, nói về thân phận của mình. Nàng còn mang theo chiếc vòng tay mà trưởng bối đã tặng biểu tỷ làm tín vật. Nàng nói nhà đã suy tàn, may mắn nhờ có một thư sinh giúp đỡ mà mới vào được kinh. Hai người tôn trọng nhau, hy vọng thư sinh sẽ có tiền đồ tốt, để nàng cũng có chỗ nương tựa. Ta tuổi đã cao, nên càng coi trọng tình thân. Một cô nương sống bên ngoài không tiện, nên ta đề nghị nàng đến nhà ta ở. Đợi thư sinh thi cử xong sẽ chính thức bàn hôn sự. Ta sẽ đứng ra lo liệu đám cưới. Nhưng nàng nói đã quen sống lang bạt, không muốn ở lâu, chỉ ở lại nửa ngày rồi rời đi. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là nàng đã lén xem đề thi trong thư phòng của ta. Những câu trả lời của Lưu Tấn thật quái dị. Ta vốn không nghĩ đến chuyện này, nhưng thì ra là vậy. Sa Sơn trưởng càng nói càng uể oải, lòng yêu thương dành cho hậu bối của ông đã bị lợi dụng một cách triệt để, đến mức không chỉ khiến bản thân ông mất mặt mà còn liên lụy cả thư viện. Sa Sơn trưởng thở dài, Lưu Tấn là con trai của Hồng Lư Tự Khanh, nhưng lại làm chuyện gian lận, quả thật không xứng là người đọc sách. Còn về Nguyệt Nương, nàng trộm đề giúp Lưu Tấn, đó là sự lựa chọn của nàng. Nàng thậm chí từ đầu đến cuối không hề nói cho ta biết tên tuổi thật của thư sinh đó. Là thúc thúc của nàng, ta thực sự thất vọng. Sa Sơn trưởng nói với Hồ Giám Viện, tình hình bên ta đại khái là như vậy. Lưu công tử và Nguyệt Nương đã âm mưu ra sao thì ta không rõ. Hồ Giám Viện vỗ vỗ lưng Sa Sơn trưởng. Hai người đã làm việc chung nhiều năm rồi nên ông tin rằng Sa Sơn trưởng nói thật. Sa Sơn trưởng tuyệt đối không cố ý tiết lộ đề thi. Nhưng việc đề thi bị lộ từ chỗ ông là chuyện không thể phủ nhận. Và những việc sau đó vẫn cần xử lý. Sự việc kết thúc, người của nha môn đã rời đi. Số đông cả trên sân khấu lẫn dưới sân khấu cũng đã rời tâm tư theo. Trong tình cảnh như vậy, học hội không thể tiếp tục được nữa. Trần Quế nhìn sang trái rồi ngó sang phải, thở dài một hơi. Theo kế hoạch ban đầu, đây là lúc ông đã hoàn thành mục tiêu và có thể lui xuống. Nhưng nhìn số đông các sĩ tử kia thì lòng ông không khỏi lo lắng. Phần lớn mọi người đều thích hóng chuyện, nhưng không thiếu những người có mục đích nghiêm túc. Dù họ có hóng chuyện hay không, mục đích đến tham gia học hội của họ là trao đổi học vấn, gây dựng danh tiếng, nhất là những sĩ tử từ nơi khác đến. Họ chịu áp lực càng lớn hơn. Trước khi được nha môn hỗ trợ, tất cả chi phí ăn mặc, sinh hoạt đều phải lo lắng. Kinh thành vốn cần tiêu tốn nhiều, nên họ cố ý đến trước vài tháng là để tranh thủ một cơ hội. Theo thông tin Liêu Tử thăm dò được, lần này là học hội cuối năm, rất nhiều người đặt hy vọng vào kỳ này. Bị phá hỏng như thế này, Dù nguyên nhân là do Lưu Tấn gian lận, nhưng bọn họ cũng nhân đó mà khuấy động một hồi. Quả thật đã ảnh hưởng đến người khác. Cách chương.